buông ra con yêu sủng kia. Chương 957, Lạc Nguyên Quân tư nhân bảo khố canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại Lạc Nguyên Quân đem hỏa chi quy tắc kết tinh giao cho hỏa giao hấp thu luyện hóa thời điểm. Lý Trường Sinh cùng Lạc Sở Linh cũng ảo ảo đem thuộc tính giống nhau yêu sủng kêu gọi ra. Bởi vì hỏa giao là hỏa thuộc tính nguyên nhân, bọn họ cũng liền đem hỏa hệ yêu sủng kêu gọi ra. Tại yêu sủng lĩnh ngộ quy tắc thời điểm, cùng thuộc tính yêu sủng tại quan sát quá trình bên trong cũng sẽ thu hoạch được nhất định giúp ích. Lý Trường Sinh phù hợp yêu cầu chỉ có quan miện ly hỏa loan cùng hưu Asuna. Có điều hắn còn mở ra bí cảnh môn hộ, một đầu đại nhật hỏa nha cùng yêu vương cấp đỏ long bay ra. Bọn họ tự nhiên là Ninh Bích Chân yêu sủng. Lạc Nguyên Quân kỳ quái nhìn thoáng qua, hắn cảm giác nhạy cảm đến bọn họ cũng không phải là Lý Trường Sinh yêu sủng. Có điều hắn cũng không nói gì thêm, tiếp tục chú ý hắn hỏa giao. Một bên Lạc Sở Linh thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vô luận là quan miện ly hỏa loan, tam túc hỏa nha vẫn là thứ cấp tổ đại hồng long. Bọn họ đều là bán thần thú. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Lạc Sở Linh cũng liền triệu hoán một đầu dài hơn 50 mét độ xích diễm long mãng. Theo cái này đầu xích diễm long mãng đối đãi hỏa giao thần sắc đến xem. Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi đầu này hỏa hệ long mãng có thể là hỏa giao đời sau. Lạc Nguyên Quân không có triệu hoán hỏa hệ yêu sủng, rất có thể hắn chỉ có hỏa giao như thế một đầu hỏa hệ yêu sủng. Cũng hoặc là còn lại hỏa hệ yêu sủng đã tấn thăng yêu đế cấp. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, hỏa giao liền bị lửa nóng hừng hực bao vây lấy. Dù là có cấm chế cách trở, trong đình viện như cũ tràn ngập kinh người nhiệt lượng, bất quá tại chỗ đều là vương giả thậm chí song tự vương. Ngược lại cũng sẽ không phải chịu điểm ấy nhiệt lượng ảnh hưởng. Hỏa hệ yêu vương cấp yêu sủng thì càng không cần phải nói. Rất nhanh, mấy cái phút đồng hồ trôi qua, mắt thấy hỏa giao như cũ không có động tĩnh, Lạc Nguyên Quân thần sắc dần dần nghiêm trọng lên, thời gian càng dài, đối lửa giao cũng liền càng phát ra bất lợi. Giờ phút này, nguyên bản đủ có người thành niên lớn chừng quả đấm hỏa chi quy tắc kết tinh. Rút lại đến to bằng nắm đấm trẻ con, nếu như tại hỏa chi quy tắc kết tinh hoàn toàn biến mất trước còn không có lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc. Như vậy cũng liền có thể sớm tuyên cáo hỏa giao đột phá thất bại. Lý Trường Sinh tâm lý đồng dạng tràn đầy lo nghĩ. Hắn tự nhiên hy vọng hỏa giao đột phá yêu đế cấp. Bởi như vậy, Lạc Nguyên Quân cũng sẽ càng phát ra coi trọng hắn. Đồng thời Lạc Nguyên Quân trở thành đỉnh cấp song tự vương. Đối với hắn cũng là có không nhỏ giúp ích. Mặt khác, nếu như hỏa giao đột phá thất bại, Lạc Nguyên Quân coi như sẽ tuân thủ lời hứa của hắn. Tâm tình tất nhiên sẽ rất kém cỏi. Tiếp theo liền có khả năng hạ xuống đối Lý Trường Sinh cảm nhận. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại hỏa chi quy tắc kết tinh chỉ còn lại có hạt đậu giống như đại lúc nhỏ. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác theo hỏa giao trên thân hiện lên. Vốn là nóng bức đình viện nhiệt độ càng là thẳng tắp tăng lên. Tựa như thân ở nham tương trì biên giới đồng dạng. Cùng lúc đó, hỏa giao khí thế cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Hình thể càng là nhảy lên vượt qua 100 mét. Tốc độ không giảm điên cuồng trưởng thành. Nhìn đến dạng này một màn, Lạc Nguyên Quân trên mặt lo nghĩ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại liền bị cuồng hỉ chỗ tràn ngập. Lạc Nguyên Quân rất quen thuộc dạng này một màn. Điều này đại biểu lửa cháy giao thành công lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc. Nhảy lên trở thành yêu đế cấp yêu sùng, cũng đại biểu cho hắn trở thành đỉnh cấp song tự vương. Khoảng cách đế cấp càng tiến một bước, không phải do hắn không mừng rỡ như điên. Tại hỏa giao đột phá thời điểm, mấy cái hỏa hệ yêu vương cấp yêu sùng ào ào nhắm mắt lại. Sử dụng tự thân hỏa chi áo nghĩa cảm thụ hỏa chi quy tắc huyền ảo. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, mấy cái yêu vương cấp yêu sủng khí thế cũng tại từng bước tăng lên. Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được quan miện ly hỏa loan các loại yêu sủng cảnh giới nhỏ đang nhanh chóng kéo lên. Càng quan trọng hơn là, cái này đối tương lai của bọn nó sẽ có nhất định giúp ích. Ngày sau chờ chúng nó đột phá yêu thánh cấp, yêu đế cấp thời điểm, cái này mấy cái hỏa hệ yêu sủng đột phá xác suất cũng sẽ thu hoạch được nhất định tăng lên. Không bao lâu, hỏa giao biến hóa rốt cục cũng ngừng lại, nó thân dài đã tiếp cận 200 mét, to lớn đình viện đều nhanh dung không được hình thể của nó. Quan miện ly hỏa loan các loại yêu sủng cũng theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều một số thu hoạch, trong đó, quan miện ly hỏa loan thu hoạch lớn nhất, liền phá hai cái cảnh giới nhỏ, bây giờ đã là đạt đến yêu vương 7 giai, đuổi kịp ngả hy bước chân, còn lại yêu sủng cảnh giới nhỏ cũng đều tăng lên cấp 1. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi thu hoạch, chờ chúng nó ngày sau nếm thử đột phá yêu thánh cấp, yêu đế cấp thời điểm. Bình cảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có buông lỏng. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Lạc Sở Linh hợp thời đối Lạc Nguyên Quân biểu đạt chúc mừng. Lạc Nguyên Quân tâm tình thật tốt, thân thiết vỗ một cái Lý Trường Sinh bả vai nói ra. Lần này nếu như không phải toàn vương miện hạ, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể đạt đến một bước này. Lạc Nguyên Quân mà nói cũng không khoa trương, dù là hắn là cao quý nhân hoàng phủ phó thống lĩnh. Nhưng giống hỏa chi quy tắc kết tinh dạng này chân quý thư nguyên. Mấy trăm năm xuống tới tổng cộng cũng liền được hai kiện. Thanh Mộc Vương miện hạ quá khen rồi. Lý Trường Sinh khiêm tốn một chút, có thể kéo vào cùng Lạc Nguyên Quân quan hệ. Đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Tốt, lời khách sáo liền không nói. Hiện tại ta thì dẫn ngươi đi ta tư nhân bảo khố. Nơi này không có người ngoài. Lạc Nguyên Quân cũng không tự xưng bổn tòa, dùng cái này cho thấy đối Lý Trường Sinh thái độ. Rất nhanh, Lạc Nguyên Quân đem Lý Trường Sinh dẫn tới một chỗ cung điện trước mặt. Tại Lạc Nguyên Quân chỉ huy dưới, rất nhanh, ba người đi tới một chỗ phong cách cổ xưa kiến trúc. Nơi này chính là Lạc Nguyên Quân tư nhân bảo khố, mấy trăm năm qua chân tàng đều bị hắn cất giữ trong cái này. Đương nhiên, đây đều là đối với hắn không chỗ hữu dụng bảo vật. Bình thường chủ muốn lấy ra thưởng thức hoặc là trao đổi. Nơi này đồng dạng tồn tại cực kỳ cường đại cấm chế. Cấm trận, rất nhanh, Lạc Nguyên Quân xe nhẹ đường quen mang theo hai người tiến vào kiến trúc chỗ sâu. Một cái cánh cổng kim loại ngăn cản tại phía trước có nước cờ tầng màng ánh sáng, cùng huyết mạch thần cấm. Lạc Nguyên Quân móc ra một khối tín vật, một tia sáng bắn ra, trước mặt cấm chế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc, cánh cổng kim loại chậm rãi rộng mở, lộ ra tư nhân trong bảo khố tràng cảnh. Lạc Nguyên Quân tư nhân bảo khố cực kỳ ánh sáng, vô luận mặt đất, nóc nhà vẫn là trên trụ đá đều khảm nạm lấy đại lượng trường to bằng nắm đấm trẻ con dạ minh châu. Lớn như vậy dạ minh châu. Cùng không thể lại dùng phàm tục chi vật để hình dung. Bọn họ có được giá trị đã không so một số bảo vật tầm thường tới kém. Lý Trường Sinh quan sát một chút, tư nhân trong bảo khố trưng bày mấy chục cái bình đài. Mỗi một cái trên bình đài đều để đó một cái hộp. Những thứ này hộp không có khóa lại, đồng dạng không tồn tại cấm chế, có thể tùy ý quan sát, ngoại trừ những thứ này bình đài bên ngoài. Còn có một cái giá sách, phía trên trưng bày truyền thừa miếng ngọc, chỉ bất quá số lượng rất ít, liền một cái giá đều không bày đầy. Có thể bị Lạc Nguyên Quân cất giữ bảo vật tự nhiên không là phàm phẩm. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tối thiểu đều là đứng đầu nhất thiên địa tinh túy. Không ít đều là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, thậm chí Lý Trường Sinh còn phát hiện cấp bậc cao hơn tồn tại. Toàn vương miện hạ, những thứ này cũng là ta mấy năm nay vật siêu tầm. Người có thể tùy ý chọn ba kiện. Lạc Nguyên Quân sau khi nói xong, thì đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cách chương.